nằm không thể hoạt động, không biết sống hay chết. Bảy người không hẹn mà cùng điều động toàn bộ tu vi toàn thân, tức quang toàn thân, một mực đi đến hiện nay. Ngoài trừ Tiêu Thần Lôi, còn lại sáu người cùng phát giác có một loại độc tố trí mệnh đang lan tràn với tốc độ khủng khiếp trong người mình, không thể ngăn. Trước mắt cũng chỉ có thể một mực dùng tiên thiên nguyên khí chống đỡ tánh mạng, nhưng cũng chỉ có thể làm chậm lại tốc độ, không thể nào bước ra ngoài. Bảy người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc sầu thảm. Bên trong quan mỏ, một mã nghi mắng. Đột nhiên, năm thất phẩm chí tôn cùng một bát phẩm chí tôn đồng thời quay đầu nhìn Tiêu Thần Lôi. Ánh mắt phức tạp, sau đó tất cả cùng thẳng tắp quỳ xuống dưới. Tiêu Thần Lôi toàn thân chấn động. Làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Lão Tổ Tông. Sáu người quỳ bất động, vị bát phẩm chí tôn ngẩng đầu có chút khó nhọc nói. Hôm nay đánh một trận ở Bạch Dương Cốc đã là chuyện không thể làm được. Long Phượng chi cốt, Tiêu gia chúng ta xem ra cũng chỉ có thể buông tha. Tiêu Thần Lôi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Chi tiết này chính mình làm sao mà không biết. Hôm nay thật sự đã thất bại một cách thảm hại. Đối phương từng bước dùng thủ đoạn độc ác, cũng cho đến hiện tại hắn mới nghĩ thông suốt. Đối phương rõ ràng ngay từ đầu đã muốn bức mình và người của mình tiến vào trong quan mỏ, sau đó hành động chém giết. Trước khi đối phương xuất hiện, lộ ra ngay thân phận cựu kiếp, hấp dẫn chính mình ác chiến một phen. Với tư cách chấn nhiếp, khiến cho chính mình coi trọng. Điều thứ hai cũng làm tê liệt chính mình. Sau đó bắt đầu liên tiếp tập kích, từ bên ngoài mà vào bên trong liên tiếp tập sát. Dùng thủ đoạn hèn hạ này kích thích lửa giận của chính mình, làm cho mình liều mạng muốn trả thù, rồi là khiến cho nhóm người của mình không thể hành động. Biện pháp duy nhất chính là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, trốn trước Long Phượng chi cốt. Nhưng như vậy, chính mình hoàn toàn tiến vào cái bẫy cay độc nhất của đối phương. Tại loại nơi chật hẹp, khó tiến cận này, phóng độc. Từ vừa mới bắt đầu, đã bị đối phương nắm mũi dắt đi. Thủy chung không thể nào thoát khỏi dù là một khắc. Lúc này nếu như mình còn muốn bảo toàn Long Phượng thi cốt, như vậy thì ngay cả bản thân mình cũng chết tại đây. Hiện tại Tiêu Thần Lôi cực kỳ tin tưởng đối phương, tuy rằng thực lực còn xa mí bằng mình, nhưng chỉ cần mình không đi thì sớm hay muộn cũng sẽ chết trong tay đối phương, điều này không thể nghi ngờ. Lão Tổ Tông, mấy người chúng ta cũng đã mấy ngàn tuổi rồi. Vị bác phẩm chí tôn cười nhàn nhạt, sống chết trước mắt, ngược lại thoải mái một chút mà hổn hển nói. Trong mấy ngàn năm nay, cái gì nên hưởng thụ, chúng ta đều hưởng thụ một lần. Cái gì không nên hưởng thụ, cũng đều hưởng thụ rồi. Tay mỗi người đều nợ máu chồng chất. Mỗi người đều nắm trên tay không dưới trăm vạn nhân mạng. Chúng ta cũng từng hành hiệp trượng nghĩa, cũng từng hoành hành ngang ngược, cũng từng giận dữ tàn sát hàng loạt dân trong thành, cũng từng diệt tộc người ta, càng đã từng mạnh mẽ đoạt mỹ nữ, diệt tuyệt con nối dõi của người ta. Chúng ta đã từng trải qua chuyện tốt, làm chuyện xấu còn nhiều hơn. Hôm nay là lúc chúng ta trả lại, cũng thật sự là đáng. Chúng ta đều từng lừa gạt tài phú, mỗi người đều phú khả địch quốc. Sắc đẹp, mỗi người cũng đều ít nhất hưởng thụ mấy ngàn mấy vạn mỹ nữ. Nhân sinh đến tận đây không hề tiếc nuối. Cho nên đối với kết quả ngày hôm nay, chúng ta sớm đã có chuẩn bị. Giang hồ chính là như vậy, đi ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Cuộc chiến hôm nay, mấy người chúng ta đã trúng độc. Hy vọng duy nhất đặt trên người của Lão Tổ Tông. Vị bác phẩm chí tôn quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. Nhưng giang giả này còn chưa chết. Ở trên người hắn có lẽ còn có hy vọng của Tiêu thị gia tộc chúng ta. Chỉ cần ép hỏi ra bí mật của hắn, đạt được bảo vật trong truyền thuyết, so với Long Phượng chi cốt cũng không thua một chút nào đâu. Tiêu Thần Lôi hít một hơi thật sâu, nói không nên lời. Mấy người chúng ta dù sao cũng là chết chắc. Lần này đi ra ngoài liều chết ngăn cản mấy người bọn chúng. Lão Tổ Tông đem hết toàn lực, đem gian giả này đi ra ngoài. Xin không cần dừng. Không nên ôm ý niệm báo thù cho chúng ta trong đầu, lập tức quay trở về gia tộc. Như vậy mấy người chúng ta, mặc dù đã chết, cũng có thể mỉm cười nơi cựu tuyền chín suối,